Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, an tâm. Tạ Quốc Trung vừa nghe Trình Tiết Mỹ lời nói này, cũng có chút cuống lên. Sai lầm như vậy quan niệm, nếu như chuyển tới toàn bộ trường học sinh còn có thể an tâm đọc sách sao? Nếu như thật đến cái mức kia, làm hiệu trưởng, trách nhiệm của hắn khẳng định to lớn nhất. Liền, hắn bước nhanh tới, hỏi, Tiểu Mỹ, việc này ngươi nghe ai nói? Nhìn thấy phụ thân và hiệu trưởng phẫn nộ cùng sốt ruột vẻ mặt, Trình Tuyết Mỹ cũng có chút sợ, cúi đầu hai tay cầm lấy góc áo, trầm mặc không nói, ngươi đến là nói chuyện nha. Trình An Dũng nhìn con gái bộ dạng này càng thêm tức giận. Dáng dấp kia thật giống như sắp núi lửa bộc phát giống như vậy. Mà này càng làm cho Trình Tuyết Mỹ không dám nói lời nào. Sau một chốc, Trình An Dũng có chút ức chế không được lửa giận trong lòng. Vung lên lòng bàn tay, liền hướng Trình Tuyết Mỹ trên đầu đánh tới. Đại quân tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên kéo Trình An Dũng tay. Mạnh Tử Đào cùng Tạ Quốc Trung cũng liền vội vàng tiến lên, đem Trình An Dũng lôi trở lại. Tạ Quốc Trung khuyên, giáo dục hài tử muốn giảng đạo lý, đánh không có thể giải quyết vấn đề. Trình An Dũng cắn răng nói rằng, then chốt ngươi nhìn nàng bộ dáng này, như là giảng đạo lý liền có thể nghe được tiến vào sao? Nói đến đây, trong lòng hắn hỏa lại không nhịn được bắn ra. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim tự địa khiển trách, ta là không bản lĩnh. Có điều, ta lúc trước là làm sao nói với các ngươi. Dù cho tương lai ta đi bán máu, cũng sẽ cùng các ngươi đọc sách. Ngươi lại là làm thế nào? Nói a, Trình Tuyết Mỹ trầm mặc chốc lát, liền chảy nước mắt đến. Nghẹn ngào nói, ba, ta không muốn ngài như thế khổ cực. Nàng vừa nói như thế, bên cạnh Trình Tuyết Mai cũng chảy nước mắt đến. Này không chỉ để Trình An Dũng hết lửa giận lúc này tiêu tan hết sạch, hơn nữa để hắn rất thống khổ, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất một tiếng không khanh. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn đi tới Trình Tuyết Mỹ trước mặt, hòa khí địa nói rằng, Tiểu Mỹ, hiện tại có mấy người nói đọc sách vô dụng. Bọn họ sở dĩ nói như vậy, một mặt là bởi vì trong lòng đố kỵ, mặt khác cũng quả thật có như vậy ví dụ. Nhưng hướng về đại tới nói, bằng cấp cao, cơ hội dù sao nhiều hơn một chút. Hơn nữa xem chúng ta như vậy người bình thường nhà nhi nữ, muốn nổi bật hơn mọi người, đọc sách đúng là một cái có thể được con đường. Ta hy vọng ngươi không muốn tương lai vì là hiện tại quyết định hối hận. Nói lời nói này thời điểm, Mạnh Tử Đào cũng vô cùng cảm khái. Lúc trước hắn mê muội với phòng chơi game thời điểm, lão sư cũng vẫn tận tình khuyên nhủ địa nói với hắn, muốn hắn cố gắng học tập, không muốn tương lai vì vậy mà hối hận. Có điều, hắn lúc đó tay trái tiến vào, tay phải ra, hơn nữa cho là mình hết sức lợi hại. Người khác gặp đồ vật, rất dễ dàng liền học được. Chờ hắn từ trường học tốt nghiệp bước vào xã hội, hắn mới phát hiện, lão sư nói tuy rằng không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng ít ra ở phương diện này đúng là đối với. Có điều, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Điều này cũng chính là hắn được dị năng sau khi còn nắm chặt học tập động lực một trong. Mạnh Tử Đào nói tiếp, hơn nữa, nói vậy ngươi nên không muốn để cho cha ngươi thất vọng chứ. Trình Tuyết Mỹ trầm mặc chốc lát, vừa nhìn về phía phụ thân. Trình An Dũng khí nói, người ta Mạnh lão bản giúp đỡ ngươi học phí, ngươi còn nghĩ gì thế? Mạnh Tử Đào cười nói, Tiểu Mỹ, ta xem ngươi thành tích học tập rất giỏi, chỉ cần cố gắng một chút, thi vào cấp 3, đại học đều là rất có thể. Nếu như ngươi có thể thi lên đại học, ta cũng sẽ vẫn giúp đỡ ngươi đại học có liên quan chi phí. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào càng làm có liên quan chi phí tiêu chuẩn cùng phụ nữ mấy người nói một lần, hơn nữa cũng sáng tỏ biểu thị, nếu như thành tích học tập có thể ở toàn bộ lớp đứng hàng đầu, hắn gặp ngoài ngạch cung cấp một ít khen thưởng. Phụ nữ ba người nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, hết sức kích động, đối với Mạnh Tử Đào cảm kích không ngớt. Tiểu Mỹ, không biết ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Trình Tiết Mỹ vội vã lắc lắc đầu, hơi ngượng ngùng mà biểu thị không có. Vào lúc này, Tạ Quốc Trung hỏi, Tiểu Mỹ, ngươi hiện tại có thể nói hay không một hồi vừa nãy ngươi nói vị bạn học kia? Chưa kịp Trình Tiết Mỹ mở miệng, bên cạnh Trình Tiết Mai nói rằng, Tạ Lão Sư, tỷ tỷ ta nếu như nói, hắn gặp đánh chúng ta. Cái gì? Tạ Quốc Trung ngớ ngẩn, lập tức liền phản ứng lại. Có phải là Ngưu Đại Tráng nói? Thấy Tạ Quốc Trung đều đoán được, Trình Tiết Mỹ hai tỷ muội đều gật gật đầu, biểu thị đúng là hắn nói. Tạ Quốc Trung nghe nói đúng là Ngưu Đại Tráng, vậy thì thật là tức giận đến quá chừng, lớn tiếng nói nhất định phải đem Ngưu Đại Tráng khai trừ. Mạnh Tử Đào nói, Tạ hiệu trưởng, hiện tại cái tuổi này học sinh, thật giống không thể khai trừ chứ. Tạ Quốc Trung ngẩn người, sau đó hơi ngượng ngùng mà nói, Mạnh lão bản, thực sự là xin lỗi, là ta nói lỡ, có điều, cái này Ngưu Đại Tráng thực sự quá vô liêm sỉ, khi đi học, thường thường gặp quấy rối không nói, hơn nữa đối với trường học tất cả chế độ đều nhắm mắt làm ngơ, thường thường đánh người, mắng người, bài tập hầu như không viết, cho dù là viết cũng là rối tinh rối mù, chấm ngoặc kép. Tạ Quốc Trung ghét cay ghét đắng địa đem Ngưu Đại Tráng quở trách một phen. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Trường học khác cũng không muốn hắn. Lúc này mới chuyển tới trường học của chúng ta đến rồi. Nếu như khi đó ta là hiệu trưởng, chắc chắn sẽ không đồng ý hắn chuyển trường. Mạnh Tử Đào nghe được cái này chuyện xấu làm mấy cái. Sọt Ngưu Đại Tráng cũng khá là không nói gì. Nói. Lẽ nào sẽ không có thử giáo dục một hồi? Tạ Quốc Trung bất đắc dĩ nói. Tại sao không có giáo dục? Then chốt nói rồi không nghe. Mặt khác, trường học của chúng ta thầy giáo có hạn. Cũng không thể cả ngày đem thời gian háo ở trên người hắn. Không phải vậy để những học sinh khác làm sao bây giờ? Cái kia cha mẹ hắn đây. Ha, phụ thân hắn chính là một cái không văn hóa nhà giàu mới nổi. Hắn những người, đạo lý, đều là phụ thân hắn giáo dục. Người nói còn có thể hy vọng phụ thân hắn sao? Nói này đến, Tạ Quốc Trung thở dài. Đối với người này chúng ta là không có cách nào. Cũng may còn có hơn một năm liền tốt nghiệp tiểu học. Theo hắn đi thôi. Đối với chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy như thế dung túng khẳng định không phải biện pháp gì tốt. Có điều hắn lại xử lý không được. Đương nhiên cũng phát biểu không là cái gì cái nhìn, lại đàm luận một chút giúp học tập sự tình. Mạnh Tử Đào liền dự định cáo từ. Tạ Quốc Trung nói rằng, thời gian đã chậm, chúng ta vẫn là ngày mai lại đi đi. Trình An Dũng cũng liền vội vàng nói, đúng, buổi tối sơn đạo không an toàn, vẫn là ngày mai lại trở về đi, ta đi chuẩn bị cơm tối. Nói đến đây, bên cạnh Trình Tiết Mai liền lôi kéo phụ thân góc áo. Trình An Dũng lập tức phản ứng lại, sắc mặt nhất thời có vẻ hơi lúng túng. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn một chút Đại Quân, người sau lập tức liền từ trong túi đeo lưng, lấy ra một chút trước tiên chuẩn bị trước đồ ăn chín. Chuyện này, này sao được? Trình An Dũng lúng túng nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói, Trình Đại Ca, ta người này có chút kiêng ăn. Cũng chỉ có thể phiền phức ngài một hồi. Trình An Dũng biết đây là Mạnh Tử Đào lý do. Có điều chính mình xác thực không món đồ gì thật chiêu đãi. Tuy rằng rất thật không tiện. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi hạ xuống. Nếu chỉ cần xào hai cái rau xanh. Trình Tiết Mỹ các nàng liền có thể xử lý. Trình An Dũng liền lưu lại cùng Mạnh Tử Đào bọn họ nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi. Tạ Quốc Trung liền nghĩ tới vừa nãy Trình Tuyết Mỹ nói Tiểu Dương. Nói đến, Tiểu Minh hài tử kia còn ở đến trường sao? Trình An Dũng cười nhạo nói. Trên cái gì học a? Giống như Trình mặt dỗ. Cả ngày du thủ du thực. Chuyện trộm gà trộm chó không có thiếu làm. Nếu không là còn chỉ có 15 tuổi. Đã sớm nhốt vào đi tới. Tạ Quốc Trung lắc lắc đầu. Trình mặt dỗ cái tên này cũng thật là hại người rất nặng. Trình An Dũng nói, có thể không phải là, nghe nói lại mang thai, Tạ Quốc Trung cả kinh nói. Cái gì? Lại mang thai? Đã sinh 5 cái. Lại không phải không nhi tử. Hắn còn muốn tái sinh à? Mạnh Tử Đào ở bên cạnh liền có chút ngạc nhiên. Hỏi. Này Trình Mặt Dỗ là xảy ra chuyện gì à? Này Trình Mặt Dỗ chính là thôn chúng ta một cái lưu manh. Chấm ngoặc kép. Trình An Dũng đem tình huống giới thiệu một chút. Để Mạnh Tử Đào thực sự là không có gì để nói. Nguyên lai. Này Trình Mặt Dỗ đã đem không làm mà hưởng cái này lý niệm. Khắc đến trong xương. Cha già thật vất vả giúp hắn thảo cái lão bà. Kết quả hắn đến được. Trực tiếp đem lão bà coi như là sinh con công cụ. Lập tức liền sinh 5 cái. Kỳ thực, nếu như chỉ cần như vậy, đại gia cũng sẽ không nhiều lời. Dù sao trong thôn đều họ Trình, mọi người đều chiêm thân mang cố. Bình thường có thể giúp thì lại bang. Then chốt, Trình Mặt Dỗ thực sự quá hỗn trướng. Chuyên môn muốn chút bàng môn tà đạo. Chính là không đứng đắn làm việc. Thậm chí năm trước, có cái xí nghiệp lòng tốt đến trong thôn giúp đại gia làm giàu. Cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Cuối cùng miễn cưỡng đem người cho đuổi đi. Châm ngôn nói được lắm. Đoạt người tài lộ bằng giết người cha mẹ. Thật vất vả trông làm giàu cơ hội. Lại bị Trình Mặt Dỗ cho đuổi đi. Đại gia làm sao có khả năng không hận hắn. Liền người một nhà ở trong thôn bị cô lập. Trình An Dũng nói rằng. Kỳ thực, đại gia cũng biết. Trình Mặt Dỗ cái kia mấy đứa trẻ thật đáng thương. Có thể giúp cũng là giúp một hồi. Có điều Trình Mặt Dỗ cái tên này thực sự quá không phải đồ vật. Giáo dục hài tử cũng chiếu ý nghĩ của hắn. Lão đại và lão nhị đều phạm tội đi vào. Ta xem Tiểu Dương đứa bé kia nếu như vậy. Phỏng chừng cũng gần như. Nói đến đây thời điểm. Lúc trước đi gọi người Trình Tiết Mai. Mang theo một vị hơn 50 tuổi lão nhân đi vào. Người này chính là trưởng thôn Trình Đắc Vượng. Lẫn nhau giới thiệu qua đi. Mọi người trước tiên là một trận hàn huyên. Làm Trình Đắc Vượng biết được Mạnh Tử Đào là đến giúp học tập lúc. Ánh mắt sáng lên. Cười nói. Mạnh lão bản. Người không chỉ năm kinh có vì. Còn là một người lương thiện à. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Biểu thị không dám làm. Có điều là làm một việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Mạnh lão bản, ngươi thực sự là quá khiêm tốn. Đối với ngươi mà nói bé nhỏ không đáng kể. Đối với chúng ta tới nói. Nhưng dù là công đức vô lượng. Trình Đắc Vượng cười nói. Có điều, thôn chúng ta tình huống ngươi nên cũng nhìn thấy. Vì lẽ đó hy vọng nếu như sau này còn có giúp học tập tiêu chuẩn. Nhiều quan tâm chúng ta một hồi a. Nói xong lời cuối cùng. Hắn hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề. Kỳ thực, đối với hắn mà nói. Coi như hiện tại đồng ý cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như hắn thật như vậy làm. Rất dễ dàng gặp sự cố. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng xin mời Tạ Quốc Trung hỗ trợ. Thu dọn danh sách. Mặt khác, chờ hắn sau khi trở về. Dự định xin mời người đến chuyên môn phụ trách xử lý phương diện này sự tình. Dù sao hắn không thể từ sáng đến tối quá chú tâm nhào tới chuyện này tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.